Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, ta tin tưởng hắn. Kế tiếp Hồng Phong một câu, đem bà Liêu cục trưởng cho đến mức, những người khác xác thực đều rút lui. Hồng Phong bất từ bất tật mà đáp, một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Lần này, chẳng những Liêu thắng lợi cùng Thạch bộ trưởng mặt trầm như nước, coi như là trước sau như một cùng công an bên này quan hệ tốt đẹp, chính là Mao cục trên mặt đều lộ ra thần sắc khó xử. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào cho Hồng cục trưởng tròn trở về. Hắn hiểu được lão Hồng là cái này thối tính tình, nhưng hôm nay tới hai vị này, dù sao thân phận địa vị không tầm thường. Vô luận Liêu thắng lợi có lẽ hay là Thạch bộ trưởng, chức vụ, địa vị đều cao hơn Hồng Phong, cho dù là tư lịch, cũng không so Hồng Phong kém bao nhiêu. Người lão Hồng tại trước mặt người khác, cố chấp hò hét không có việc gì. Tại hai vị này trước mặt, vô luận như thế nào đều phải chú ý thoáng một tí, dù cho làm mặt ngoài công phu cũng tốt. Cứng như vậy bang bang cho đứng vững. Người bên cạnh cố tình muốn cho tròn thoáng một tí, cũng tìm không thấy phù hợp lấy cớ. Nhưng là Vương Vi vẫn còn tiếp tục phá án và bắt giam. Hồng Phong lập tức bổ sung nói rõ một câu. Phòng họp hào khí bỗng nhiên tựu trở nên rất cổ quái. Hoặc là nói trở nên rất áp lực. Một loại bộc phát trước áp lực. Nhìn ra được, Liêu cục trưởng đến mức rất lợi hại. Sắc mặt nghiêm túc đến độ muốn dưới lên rơi băng lăng tử. Vương Vi là ai? Thạch bộ trưởng mở miệng, ngữ khí rất ngưng trọng, nghe đi lên có chút làm. Khu Tây Thành Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng, cảnh sát hình sự trung đội trưởng. Hồng Phong cũng khô cứng ba địa trả lời hắn. Cũng không phải hắn muốn cố ý cùng người đưa khí, thật sự hắn cũng là như vậy cái tính tình. Quanh co lời mà nói, không quá biết nói, Mao cục tựu so với hắn, linh hoạt, nhiều hơn. Mắt thấy hào khí càng ngày càng xấu hổ, ngay vội vàng cười bổ sung vài câu. Thạch bộ trưởng, nhưng không nên xem thường vị này Vương Vi đồng chí. Người tuy nhiên tuổi trẻ, lại phá nhiều cái đại án. Là viên phúc tướng, thượng tá Lưu chủ nhiệm nhịn không được ngắt lời nói ra. Hắn sẽ thấy là viên phúc tướng, cũng quá trẻ tuổi, năm trước mới từ trường cảnh sát tốt nghiệp. Những thứ không nói khác, đối với thành phố tình huống, cũng khẳng định không bằng lão đồng chí như vậy quen thuộc. Đối với Hồng Phong loại này diễn xuất, kỳ thật ý kiến lớn nhất đúng là Lưu chủ nhiệm. Hai lần trước hội nghị, Lưu chủ nhiệm đều là tự mình tham gia. Hơn nữa là bộ đội bên kia cắt cử tới người phụ trách. Khi đó, Lưu chủ nhiệm đã cảm thấy Hồng Phong quá tùy tiện rồi. Quá không đem cái này bản án đương làm hồi sự. Đây cũng không phải là bình thường bản án. Đây là để lộ bí mật án. Liên quan đến văn bản tài liệu, mật cấp rất cao. Muốn tại địa phương khác ra nghiêm trọng như vậy bản án, địa phương cục công an cái kia còn có không toàn lực ứng phó, dù cho mặt khác bản án nặng hơn nữa. Muốn, cũng đều đắc toàn bộ buông đến. Trước tập trung lực lượng đem cái này bản án phá nói sau. Hồng Phong tốt hơn, không có việc gì người tựa như. Trực tiếp gọi tới một tiểu côn đồ tựa như gia hòa. Đem bà bản án hướng trong tay hắn một phát, tự mọi sự thuận lợi. Cái gì thái độ, người tư lịch lại lão, danh vọng cao tới đâu, cũng phải chú ý cái tổ chức tính kỷ luật, lấy việc muốn được chia thanh nặng nhẹ. Thạch bộ trưởng sắc mặt lập tức cũng trở nên phi thường khó coi, trong mắt sạch bong nhấp nháy, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị phát tác, quá hư không tưởng nổi rồi. Lớn như vậy bản án, rõ ràng tự giao cho một cái năm trước vừa mới theo trường cảnh sát tốt nghiệp đồn công an tiểu cảnh sát, về phần cái gì phó sở trưởng, cảnh sát hình sự trung đội trưởng các loại danh hiệu. Nói thực ra, tại Thạch bộ trưởng trong mắt gì cũng không phải. hắn biết rõ địa phương cục công an tình huống, biên chế không đủ, thường xuyên hội loạn phong quan, làm một ít không hộ khẩu đi ra. Cái gọi là không hộ khẩu chính là tại thành phố ở phía trong vùng trong huyện không có chính thức biên chế. Cục công an bên trong chính mình như vậy cái gọi là đội trưởng, chỉ đạo viên. Tại cục công an bên trong, những người này nghiêm túc tính toán cái lãnh đạo, nhưng ở chính phủ biên ủy bên kia, một mực không thừa nhận, có chút đội trưởng, chỉ đạo viên, thậm chí ngay chính thức cảnh sát nhân dân biên chế đều không có. Chính là sự nghiệp biên, thậm chí là tạm thời biên. Như vậy, theo Thạch Anh, ngay tham dự phá án và bắt giam, để lộ bí mật án, tư cách đều không có. Mà hiện tại, biên thành cục thành phố lại đem chọn cái, để lộ bí mật án, gánh nặng. Đều áp tại như vậy một cái tuổi trẻ trên người. Khó trách Lưu chủ nhiệm một mực đều ở thỉnh hắn tự mình tới một chuyến. Cảm tình địa phương cục công an, tự là thái độ như vậy, quá ác liệt, hoàn toàn là qua loa cho xong. Hồng Phong liếc, Lưu chủ nhiệm liếc, bình thản nói, phá án không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, không phải người càng nhiều càng tốt, có đôi khi chỉ cần tìm đúng người rồi, một người cũng có thể phá án. Đạo lý thượng là như thế này, nhưng ở thực tế công tác ở bên trong, rất nhiều bản án chính là dựa vào chiến thuật biển người, dựa vào một lần lại một lần mà hiểu rõ bài tra. Tầng tầng loại bỏ, cuối cùng nhất mới phá hoạch. Muốn là đơn thuần dựa vào cái nào, Sherlock Holmes lời mà nói. Cục công an sớm làm đóng cửa, thực tế như vậy mù mịt không manh mối, để lộ bí mật án. Không dựa vào hiểu rõ bài tra, dựa vào một cái đồn công an tiểu cảnh sát, có thể làm vạch kia. Xin hỏi Hồng cục trưởng, hiện tại bản án có cái gì tiến triển ư? Thạch Anh cưỡng chế trong nội tâm một tháo chạy một tháo. Chạy lửa giận, trầm giọng hỏi, tạm thời vẫn còn phá án và bắt giam bên trong. Hồng Phong tựa hồ đối với Thạch Anh phẫn nộ làm như không thấy, như trước không nhanh không chậm mà đáp. Thạch Anh trên cổ gân xanh một cây tăng vọt bắt đầu đứng dậy. Nhìn ra được, Thạch bộ trưởng nhẫn nại đã đến cực hạn. Tùy tiện cũng có thể thốt nhiên nổ phát. Tốt, ở phía sau, Hồ vệ quốc kịp thời chạy tới. Hồ cục thậm chí là một dãy chạy chậm đến. Tìm được văn phòng báo cáo. Hồ vệ quốc chỉ biết hư lắm rồi. Lão Liêu người kia tính tình. Hồ vệ quốc đúng vậy tinh tường. Hồng Phong tính tình, hắn thì càng bỏ thêm dài. Nếu lão Mao tới khá tốt, lúc này lão Liêu tự mình tới. Trước khi đến đều không có cho hắn hồ cục gọi điện thoại thông báo một tiếng. Đủ thấy lão Liêu trong nội tâm sớm đã nghẹn lấy một cổ tức giận. Như vậy hai vị này đụng lại với nhau, tùy tiện cũng có thể ra tình huống. Hồ vệ quốc còn không biết, bộ đội đến một cái càng khốc. Chỉ cần lão Liêu cùng lão Hồng, tự đủ hắn khẩn trương. Khá tốt hồ cục tại, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời đuổi tới. Chậm thêm đến một phút đồng hồ, nói không chừng Thạch Anh tự bạo phát, mấy cái náo nhiệt sét đánh ra hỏa đối với giống bắt đầu đứng dậy. Chẳng diện nên cỡ nào, đồ sộ, Liêu cục Liêu cục. Ha ha, ngươi hảo ngươi hảo, hồ vệ quốc còn không? Ha ha tự đánh cho ầm ầm. Đại thật xa liền đưa tay ra, bước nhanh hướng Liêu Thắng Lợi đi tới. Hồ vệ quốc treo phó thị trưởng danh hiệu, tại ủy ban thành phố phó thị trưởng phân công bên trong. Cũng chia quản quốc an hệ thống. Trên lý luận, hắn là Liêu Thắng Lợi thượng cấp. Ở trước mặt hắn, Liêu Thắng Lợi cho dù lại nghiêm túc, lại bất cận nhân tình, cũng không thể bản lấy. Nói sao, bọn hắn lần này giết đến thăm đến, trên nguyên tắc kỳ thật hay là đang thỉnh công an đồng chí hỗ trợ. Đã cùng Hồng Phong khiến cho chẳng phải vui sướng, như thế nào cũng không thể ngay hồ vệ quốc mặt mũi đều quét. Hồ cục, ngươi hào, Liêu Thắng Lợi cưỡng chế trong lòng bất mãn, đứng dậy, chủ động nghênh tiếp hai bước, cùng hồ vệ quốc nắm tay, đen nhánh trên mặt, tận lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Liêu cục, làm sao tới chúng ta bên này cũng không sớm gọi điện thoại khách khí không phải, hồ vệ quốc phản. Thủ vì công, một bên cùng Liêu Thắng Lợi nắm tay, một bên cười ha hả mà trách tội bắt đầu đứng dậy. Cái này hoàn toàn là tràng diện thượng đường lối. Đối với lão Liêu hôm nay tự mình đến nhà, hồ vệ quốc đương nhiên biết là vì cái gì. Cái kia, để lộ bí mật phá án và bắt giam. Hắn là toàn bộ hành trình chú ý. Hồng Phong xử trí biện pháp, hắn đều nhất thanh nhị sở. Lời nói thật nói, hồ vệ quốc đối với Hồng Phong bố trí là có chút không cho là đúng. Hắn không phủ nhận Vương Vi có năng lực, là khỏa tốt hạt giống, nhưng là không hơn. Hồ vệ quốc cũng không nhận ra Vương Vi đồng chí đã muốn cố chấp đến có thể đại biểu cả biên thành. Thành phố cục công an hình trinh chi đội, nghiêm khắc mà nói, Vương Vi cũng không thể xem như hình trinh chi đội người. Tổ chức của hắn quan hệ vẫn còn Tây Thành phân cục. Quy Thiên thành phân cục trực tiếp quản hạt. Cục thành phố hình trinh chi đội chỉ có thể cho hắn nghiệp vụ chỉ đạo. Nhi Hồng Phong lại trực tiếp dùng Vương Vi đem chọn cái tổ chuyên án đồng chí cho đổi xuống dưới. Đây rốt cuộc là tài bồi dẫn, hay là đang lọt hố người thật sự khó mà nói. Ít nhất hồ vệ quốc biết rõ, tại cảnh sát hình sự chi đội, đối với Vương Vi đồng chí không ưa có khối người, chỉ là e ngại Hồng Phong mặt mũi, không tốt công nhiên thêu dệt chuyện mà thôi. Tuy nhiên cũng đang chờ xem Vương Vi chê cười. 7 ngày phá án, chờ, nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào báo cáo kết quả công tác. Nhưng hồ vệ quốc không có can thiệp. Đây là hắn theo đảm nhiệm công an cục trưởng bắt đầu vẫn tại thừa hành, chính sách. Hình trinh nghiệp vụ thượng, hắn cơ bản hoàn toàn dựa vào Hồng Phong. Hết thảy quyền lực trao quyền cho cấp dưới hạ phóng. Phàm là Hồng Phong làm được trọng muốn quyết định, hồ vệ quốc có thể không can thiệp tự tận lực không can thiệp. Hồ vệ quốc rất rõ ràng, hắn làm như vậy chẳng những không sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hắn. Ngược lại sẽ để cho hắn thắng được một cái, chi nhân thiện nhậm, mỹ danh. Lãnh đạo nha, nhất là làm người đứng đầu người, trọng yếu không phải nghiệp vụ năng lực mạnh bao nhiêu. Mà là muốn hội dùng người. Sự thật cũng là như thế. Vấn đề ở chỗ, hắn có thể như vậy vô điều kiện tín nhiệm Hồng Phong, không có nghĩa là quốc an đồng chí cũng có thể như vậy. Huống chi còn có bộ đội đồng chí, cho nên hồ vệ quốc chỉ có thể vừa lên đến tự báo nổi, mưu cầu đem cái này sự tình hành nghề vụ mặt kéo trở về. Chỉ có như ấy, hắn có thể rất tốt khống chế cục diện. Ai ngờ Liêu Thắng Lợi hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu không mắc mưu. Hồ vệ quốc loại này bàn tay nhỏ bé pháp, Liêu Thắng Lợi liếc có thể xem thấu. Bình thường không có việc gì, đương nhiên muốn phối hợp. Đánh cái ha ha, người hảo ta tốt mọi người khỏe. Bất kể như thế nào, đều muốn tận lực giữ gìn hai đơn vị hữu hảo quan hệ. Nhưng dưới mắt, Liêu Thắng Lợi là thật không có phụng bồi hứng thú. Ha ha, hồ cục quá khách khí, không dám đương. Đến, hồ cục, giới thiệu cho ngươi thoáng một tí. Vị này chính là Thạch Bộ trưởng, nào đó ngành chủ phải chịu trách nhiệm đồng chí. Thạch Bộ trưởng, vị này chính là hồ cục, chúng ta biên thành phó thị trưởng. Liêu Thắng Lợi đánh cho cái ha ha. Trực tiếp tựu nhảy tới, Thạch anh hùng dũng mà đứng dậy, đi lên tựu cho hồ vệ quốc đã thành một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Sau đó mới cùng hồ vệ quốc nắm tay, hồ cục, ngươi hào, ta là Thạch anh, cho các ngươi thêm phiền toái. Đâu có, Thạch bộ trưởng quá khách khí, hiệp trợ bộ đội đồng chí nhanh chóng phá án, là chúng ta ứng tận chức trách. Ai nha, ngay cả có thời điểm phạm tội phần tử quá rào hoạt. Hồ vệ quốc cầm Thạch anh tay, liên tục lay động, trên mặt đều cười thành một đóa hoa. Trong lời nói nhưng lại một điểm nghiêm túc. Đi lên tựu cho Thạch Anh rơi xuống cái bộ. Cái này phạm tội phần tử quá giảo hoạt. Nhất thời bán hội phá không được án. Cũng không thể trách chúng ta. Là Thạch bộ trưởng, thỉnh cầu ngươi nhiều hơn giải thích. Phạm tội phần tử xác thực rất giảo hoạt. Cho nên, ta đề nghị chúng ta muốn tăng lớn phá án và bắt giam độ mạnh yếu. Đem bà tất cả có thể sử dụng lực lượng đều dùng tới đi. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem bà phạm tội phần tử bắt được đến. Đem bà bản án phá. Thạch Anh mí mắt cũng không nháy thoáng một tí. Đối với hồ cục ở dưới bộ làm như không thấy. Theo tựu lên đây, trái ngược tay, sẽ đem bộ này cho hồ vệ quốc mặc lên. Ai cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hồ vệ quốc trong nội tâm cười khổ, trên mặt lại một điểm không mang đi ra. Như trước, cười mà lúm đồng tiền như hoa. Nắm Thạch Anh tay, luôn miệng nói, đúng đúng đúng, Thạch bộ trưởng chỉ thị rất chính xác, rất anh minh. Chúng ta nhất định phải tăng lớn phá án và bắt giam độ mạnh yếu. Đem bà tất cả có thể sử dụng lực lượng đều dùng tới đi. Lời này, kỳ thật tựu là nói cho Hồng Phong nghe xong. Lão Hồng, dưới mắt tình thế bức nhân, người cũng đừng có lại cưỡng rồi. Hợp tác một điểm, được hay không được tất cả mọi người có một dưới bậc thang chứ sao? Ít nhất chúng ta mặt mũi công phu muốn làm tốt. Cho dù trong thời gian ngắn phá không được án, cũng muốn để cho người khác không lời nào để nói có phải là không cần phải. Hồng Phong có lẽ hay là vô cùng đơn giản ba chữ. Cứng rắn, không có chút nào muốn thỏa hiệp ý tứ. Trong văn phòng hào khí lập tức tựu xuống đến băng điểm. Hồ vệ quốc cái kia xấu hổ, cũng tức giận vô cùng. Lão Hồng, ngươi không nên quá phận. Bên này thành thị cục công an, rốt cuộc ai mới là người đứng đầu có lẽ hay là ta hồ vệ quốc như thế nào? Lời nói của ta tựu như vậy không dùng được ngay một đám tử trốn ở cách đó không xa xem náo nhiệt. Gia hỏa đều phạm nổi lên chố mắt. Hồng cục đây là làm sao vậy? Tuy nhiên mọi người đều biết lão Hồng tính tình thối. Nhưng ở trước kia cũng còn không có cưỡng đến loại trình độ này. Nên có biến báo có lẽ hay là hiểu. Dù sao lại không phải là cái gì nguyên tắc vấn đề. Không phải là phái thêm vài người phối hợp thoáng một tí ư về phần như vậy. Hồng Phong ngược lại nhìn không ra có nhiều tức giận. Chỉ là bình tĩnh nói. Vương Vi nói qua. 7 ngày phá án. Ta tin tưởng hắn. Cái này lời vừa nói ra. Không chỉ nói Thạch bộ trưởng. Liêu Thắng Lợi. Hồ vệ quốc. Coi như là đám kia xem náo nhiệt ra hỏa. Không ít là Hồng Phong tự tay mang đi ra lão cảnh sát hình sự. Đều cảm thấy lão Hồng ma chướng. Nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hồng cục ngươi đây là trên thư đế nì Vương Vi tiểu tử kia nói mỗi câu lời nói. Ngươi đều tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia xin hỏi Hồng cục. Bây giờ là ngày thứ mấy? Thạch Anh trầm giọng hỏi. Ngày thứ 5, tốt, cái kia cách 7 ngày kỳ hạn còn thừa lại 2 ngày. Vạn nhất, vị kia vương sở trưởng không có tìm được manh mối. Lại thế nào xử lý nì chẳng lẽ chúng ta vẫn như vậy chờ khoanh tay đứng nhìn, Thạch Anh thật sự là. Nhịn không được, cũng bất chấp hồ vệ quốc mặt mũi, bản lấy một cái mặt đen, đều nhanh nhỏ nước đến. Ánh mắt nhấp nháy mà nhìn thẳng Hồng Phong, giống như dao găm phong duệ. Ta tin tưởng hắn, Hồng Phong có lẽ hay là bình bình đạm đạm 4 chữ. Văn phòng hào khí, trở nên cực kỳ quỷ dị. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì. Đều đến nước này rồi, còn có cái gì không dám nói thêm gì đi nữa. Nhất định là cãi nhau, 100% là cãi nhau. Đều là bạo tính tình. Hồ vệ quốc há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng hòa hoãn thoáng một tí hào khí. Chuông điện thoại bỗng nhiên chấn vang lên, là Hồng Phong điện thoại. Tại đây dạng yên tĩnh trong không khí, cái này vốn là cũng không thập phần cấp bách tiếng chuông. nghe quả thực kinh tâm động phách. Hồng Phong nắm lên điện thoại, nhấn xuống tiếp nghe khóa. Alo, ngay nghe, đều là cứng như vậy bang bang. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết rồi. Lập tức, Hồng Phong cúp điện thoại, mắt nhìn đám người, sắc mặt bình tĩnh mà tuyên bố. Vương Vi điện thoại, bản án phá, người bắt được, văn bản tài liệu cũng tìm được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.